Lúc ấy Lưu Thân bày tỏ buổi đấu giả lần này rất quan trọng. Bảo Lâm Thiên cần phải đi trước, còn làm tốt chuẩn bị giành đất với tập đoàn Hùng Dũng. Như vậy buổi đấu giá diễn ra vào 3 ngày sau. Nếu đảm nhà giàu này muốn đi, chỉ sợ Lâm Thiên sẽ chạm mặt bọn họ. Ngay sau đó, Lâm Thiên nhìn về phía Tô Bảo Nhi. Hỏi, Tô Bảo Nhi, buổi đấu giả diễn ra vào 3 ngày sau. Cô có đi không? Không đi, tôi không có một xíu hứng thú nào với buổi đấu giả như vậy. Còn không bằng đi dạo phố. Nhưng mà cha tôi sẽ đi. Tô Bảo Nhi nói. Ngay sau đó, Tô Bảo Nhi hỏi ngược lại. Anh hỏi chuyện này làm gì? Dù sao chuyện này không liên quan tới anh. Anh cũng không có cơ hội đi vào. Vậy thì chưa chắc. Lâm Thiên cười nói. Thôi đi, anh có thể đi vào. Tô Bảo Nhi tôi sẽ viết ngược tên. Trừ khi anh làm nhân viên phục vụ vào bưng trà đổ nước. Tô Bảo Nhi nói. Lâm Thiên chỉ cười nhạt. Không nhiều lời. Lúc này, anh Giang đột nhiên nhìn về phía Lâm Thiên. Cười nói. Hôm nay chủ nhà là anh Bình. Mọi người đều kính rượu với anh Bình rồi. Tên nhóc nhà cậu cũng nên kinh một lý đúng không? Anh Giang nhìn Lâm Thiên rất chướng mắt. Cho nên chủ động bời móc. Anh Giang nói rất đúng. Thằng nhóc nhà cậu đi vào đây lâu như vậy. Ngay cả rượu cũng không kính một lị. Cậu đây là khinh thường anh Bình sao? Một tên nhà giàu khác vội vàng phụ họa. Lâm Thiên, anh nhanh kính một ly với anh Bình đi. Với thân phận và địa vị của anh Bình, anh kính rượu với anh ấy cũng không mất mặt. Tô Bảo Nhi đẩy Lâm Thiên nói. Nếu đổi lại là đám nhà giàu khác, Tô Bảo Nhi có thể không thèm để ý. Nhưng đây là anh Bình. Cho dù là Tô Bảo Nhi, cũng không dám đắc tội anh Bình. Anh Bình nghe thấy vậy, cũng nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên cười nói, anh Bình đúng không? Tôi cảm thấy anh nên kính rượu với tôi mới đúng. Lâm Thiên vừa nói ra những lời này, cả căn phòng VIP lập tức rộ lên. Mẹ nó, tên nhóc này điên rồi à, vậy mà dám bảo anh Bình kính rượu cho cậu ta. Chấm. Muốn chết à, tên nhóc này đúng là muốn tìm đường chết. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thiên như nhìn kẻ điên. Bọn họ không ngờ tới Lâm Thiên dám nói chuyện với anh Bình như thế. Anh Giang lại càng mừng thầm nói. Ha ha, tên nhóc cậu dám chống đối với tôi thì thôi. Bây giờ còn dám nói anh Bình như vậy. Cậu đợi chết đi, mục đích bời móc vừa rồi của anh Giang. Rõ ràng là đã đạt được. Còn Tô Bảo Nhi, cô ta đang trợn to mắt, vẻ mặt khó mà tin được nhìn Lâm Thiên. Vậy mà Lâm Thiên dám nói như vậy với anh Bình. Cô ta hoàn toàn không hiểu hành động của Lâm Thiên. Trước khi vào cửa, Tô Bảo Nhi đã nhấn mạnh với Lâm Thiên là anh Bình lợi hại cỡ nào. Còn đặc biệt dặn dò Lâm Thiên, tốt nhất là đừng nên đắc tội anh Bình. Kết quả là Lâm Thiên coi những lời cô ta nói như gió thoảng bên tai sao. Còn anh Bình, sau khi anh ta nghe Lâm Thiên nói vậy, tất nhiên là sắc mặt rất khó coi. Lúc trước lúc Lâm Thiên mới đi vào cửa, anh ta đã hỏi, Lâm Thiên, Lâm Thiên trả lời anh ta rất qua loa. Trong lòng anh ta đã cảm thấy khó chịu, bây giờ lại dám nói chuyện với anh ta như vậy sao? Người anh em. Khẩu khí của cậu lớn thật. Bảo tôi kính rượu cho cậu ư, cậu dựa vào cái gì? Anh Bình lạnh giọng nói. Dựa vào tôi là Lâm Thiên. Lâm Thiên hờ hững nói vừa nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Không để ý tới anh Bình. Ha ha, quả nhiên là khẩu khí lớn thật. Cậu có biết, nếu đây là ở tỉnh thành, cậu dám nói chuyện với tôi như vậy? Cậu sẽ sống không quá 3 giây hay không? Anh Bình híp mắt, trong mắt lóe lên ý lạnh. Lâm Thiên, anh đang làm gì đấy? Tô Bảo Nhi tức giận véo lưng Lâm Thiên một cái. Ngay sau đó, Tô Bảo Nhi vội vàng đứng dậy nói. Anh Bình bớt giận. Bạn trai em chưa từng được gặp người có địa vị. Còn không biết cách ăn nói. Mong anh đừng so đo với anh ấy. Tuy đối với Tô Bảo Nhi mà nói, Lâm Thiên chỉ là bạn trai giả cô ta mời tới. Nhưng cô ta chắc chắn không thể nhìn Lâm Thiên gặp chuyện không may. Ngay sau đó, Tô Bảo Nhi nâng ly rượu lên. Như vậy đi anh Bình. Em kính anh một ly thay bạn trai em. Coi như là xin lỗi. Anh Giang ở bên cạnh lại mở miệng nói. Bảo Nhi à, lời là do bạn trai của em nói. Cho dù muốn xin lỗi, cũng nên là bạn trai em xin lỗi. Đầu tới lượt em được. Ngay sau đó, anh Giang lại nhìn về phía Lâm Thiên. Nói, nhóc con, cậu là một người đàn ông. Không thể lấy phụ nữ làm lá chắn đúng không? Nếu có bản lĩnh thì tự mình gánh vác đi. Anh Giang chỉ mong sao chuyện này ầm ĩ hơn. Như vậy có thể mượn tay anh Bình chỉnh Lâm Thiên rồi. Anh Giang, anh câm miệng cho tôi. Tô Bảo Nhi tức giận quát một tiếng. Đồng thời trừng mắt với anh Giang. Anh Bình lại võ bàn. Ram, Bảo Nhi, người cầm miệng là em mới đúng. Hôm nay bạn trai em phải nói xin lỗi anh. Phải biết rằng, anh đã nể mặt mới của em làm rồi. Nếu không phải cậu ta là bạn trai của em, anh đã phố cậu ta L, anh Bình vừa võ bàn. Trong phòng VIP lập tức yên lặng lại. Bầu không khí trong phòng VIP trở nên xấu hổ hơn. Đám con nhà giàu trong phòng VIP, lúc này đều nghĩ thầm trong lòng tên nhóc nhà nghèo này cũng dám trêu chọc anh Bình tức giận. Không phải là muốn chết sao? Bọn họ đều không nghĩ ra. Vì sao Tô Bảo Nhi lại tìm một người bạn trai kỳ lạ như vậy? Anh Giang thì vui sướng khi người khác gặp hỏa, lộ ra bộ dạng xem diễn trò. Trái lại Lâm Thiên Văn chấn định thản nhiên ngồi trên ghế như cũ. Giống như không bị ảnh hưởng chút nào. Cách chương.